Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Giao Long biến, trong thiên địa xuất hiện ầm một tiếng nổ vang, huyền ở trên không huyết nguyệt bị đạo lăng chỉ tay xuyên thủng, máu tươi ở lao nhanh, trong này rơi xuống ra một cái tàn tạ thân thể, đây là võ trí thành từ bên trong bay ra ngoài. Thân thể chia năm xẻ bảy, ngực có một cái to lớn lỗ máu đang chảy máu. Không thể, hắn lưu lại ý thức phát ra tâm tình như vậy, phi thường không cam lòng. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua dữ tợn, thê thảm con mắt nhìn trên đỉnh núi không ngừng chảy máu thân thể. Gầm hét lên, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta xem ngươi là ăn thần linh lá gan. Lão thân không đem ngươi rút gân lột ra, liền không họ võ. Nàng trên trán gân xanh đều ở nhảy loạn. Võ Chí Thành nhưng là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ. Mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng tương lai thành tựu kinh người, không nên tao ngộ loại này trọng thương. Võ Bạc Lệ tóc tai bù xù, con mắt cũng chú ý tới một cái khác ngã xuống đất ho ra máu thân thể. Chính là ha ha cười lớn, nhìn thấy không Chí Thành, lần này so đấu ngươi không có thua, cái này tiểu nghiệp chướng cũng trọng thương. Ha ha ha, Võ Bạc Lệ mở cờ trong bụng, này Võ Chí Thành nhưng là bọn họ một mạch kỳ tài. Bây giờ lại trọng thương đạo, chuyện này nếu là truyền đi, Võ Chí Thành tên tuổi khẳng định lấy hỏa tiễn tốc độ tăng vọt. Một lần danh dương huyền vực, Võ Chí Thành mặt xám như cho tàn, vẻ mặt lập tức xem trọng. Tựa hồ hồi quang phản chiếu bình thường nhấc lên tinh thần, hai con mắt nhìn quét đi qua. Chú ý tới sắp chết đạo lăng, thần sắc kích động quát, nhanh tộc lão, mau đưa hắn giết, đem đại địa chi nhũ cho ta. Như vậy ta liền có thể khôi phục như cũ. Nhanh, Võ Bạc Lệ gật đầu liên tục, cười to không ngừng, cất bước đi tới. Thế nhưng nàng cũng không dám đi quá nhanh. Tuy rằng Võ Chí Thành vừa nãy đi qua một lần, bất quá vẫn là để ngừa vạn nhất tốt. Mấy trăm mét lộ trình nàng đi rồi thời gian uống cạn chén trà, ở bình yên vô sự đi tới trên đỉnh ngọn núi. Võ Bạc Lệ lạnh lẽo con mắt nhìn đạo lăng, cả người đều là huyết thê thảm dáng vẻ. Nàng lạnh lẽo âm trầm mở miệng, mười mấy năm trước, không nghĩ tới ngươi sống lại. Thật là một bất ngờ à, lão bất tử, ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng suy yếu mở miệng, nội tâm cũng cả kinh. Bọn họ đều đang tra được thân phận của chính mình. Hừ, không cần đang nói xạo. Vừa nãy ngươi có thể đi lên ta đã bắt đầu hoài nghi. Hiện tại ta trực tiếp có thể xác định ngươi chính là đạo. Võ Bạc Lệ ha ha cười to, thu hoạch lần này quá to lớn. Địa nguyên quả cũng coi như, then chốt là địa thư. Đây chính là võ điện tha thiết ước mơ chí bảo. Không nghĩ tới liền như vậy dễ như trở bàn tay. Một khi nằm giữ này bản địa thư, võ điện trấn áp toàn bộ huyến vực tháng ngày, đem ngay trong tầm tay. Mà quan trọng nhất chính là, Võ Bạc Lệ cảm giác tiểu tử này bản nguyên khôi phục. Phải biết võ đế trong cơ thể cũng có thánh thể bản nguyên. Nếu như ở đem trong cơ thể hắn bản nguyên cùng võ đế trong cơ thể bản nguyên dung hợp, đến thời điểm võ đế sẽ càng thêm khủng bố. Nghĩ đi nghĩ lại, Võ Bạc Lệ con mắt đều đỏ, trực tiếp bạo xông tới muốn trấn áp lại đạo lăng. Lão bất tử, ngươi đánh bản tính quá tốt rồi, đáng tiếc ngươi không thể toại nguyện. Đạo lăng rộng mở đứng lên, trong cơ thể có ngập trời tinh lực tràn ngập ra, lệnh chân không đang run rẩy. Cái gì? Bạo xung mà đến, Võ Bạc Lệ rộng mở đỉnh chỉ trụ. Nàng trước kia vẫn là nằm dày đặc mừng như điên, nét mặt già nua trong thời gian ngắn cứng ngắc xuống, thay vào đó chính là một vẻ khủng hoảng. Nàng nhận ra được ngập trời tinh lực. Đây là một tòa thần sơn đang thức tỉnh, trầm trọng khủng bố, làm người đều nghẹt thở. Một khi áp bức mà đến, đủ để đứt đoạn thân thể nàng. Ở một bên, Võ Chí Thanh thấy cảnh này, cổ họng của hắn kịch liệt cộn động mấy lần, lập tức phun ra một khẩu mũi tên máu, tươi sống tức ngất đi. Đạo lăng nghịch xung mà đến, tóc đen đầy đầu múa tung, cử quyền oanh đập lên, kéo nóng rực thần quang, phá không bôn tập, có thể nói là sóng lớn vỗ bờ. Thanh thế khủng bố, Võ Bạc Lệ muốn rách cả mí mắt. Của nàng tu hành tuy rằng cao hơn đạo lăng quá nhiều, nhưng là ở đây chỉ có thể so đấu thân thể. Bất quá thân thể của nàng liền Võ Chí Thanh cũng không sánh nổi, huống chi là đạo lăng. Võ Bạc Lệ tâm thần chớp mắt cũng chuyển động, một cái màu vàng đen bảo y bao phủ thân thể, lấp lóe óng ánh thần hà, phía trên dày đặc rườm rà hoa văn, xem ra cũng phi thường bất phàm. Mần ni nàng không thể ngồi chờ chết, khô héo thân thể cũng bạo phát cuồn cuộn hào quang, bàn tay như núi đang chấn động, đấu đi tới. Đạo lăng cú đấm này phi thường đáng sợ, quyền phong như sấm sét nổ vang, kèo ngập trời tinh lực, như kinh hải đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng, phần phật nhấn chìm con đường phía trước. Màu vàng đen bảo y đều đang chấn động, bị đạo lăng cú đấm này quyền phong chỗ chấn động, giống như là muốn sụp ra như thế. Võ Bạc Lệ vẻ mặt đại biến, có loại vẻ hoảng sợ, sợ hãi không phải hiện tại nguy hiểm, mà là đạo lăng thân thể đã cường hãn đến một cái đáng sợ cấp độ, người này tuyệt không thể lưu, nhất định phải đem hắn làm thịt. Võ Bạc Lệ cắn răng gào thét, đối phương cố nhiên đánh không lại võ đế, nhưng là hắn nếu là trưởng thành, tương lai đối với võ điện cũng sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Lão bất tử, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, cút cho ta. Đạo lăng hét lớn, toàn thân khí tức bá liệt, thần quang nóng rực, khủng bố quyền lực đánh tới. Lệnh chân không đều đổ cuốn ra ngoài, đập vụn Võ Bạc Lệ bốn phía thiên địa, thao thao bất tuyệt năng lượng không ngừng đánh về thân thể nàng. Võ Bạc Lệ cả người run rẩy dữ dội, trên người nàng bảo y ở này cuồn cuộn năng lượng dưới đều đang vặn vẹo, đáng sợ biên độ sóng cường độ cũng thấu vào trong, chấn nàng cả người run, khóe miệng ở chảy máu. Tiểu súc sinh, ngươi giết không được ta, lão thân liền không tin ngươi liền vẫn trốn ở chỗ này mặt. Võ Bạc Lệ cười gằn đứng dậy, trên người nàng bảo y y nguyên chưa từng nứt ra, nàng lựa chọn lùi về sau, muốn ở dưới chân núi chờ hắn. Nàng xem như là nghĩ rõ ràng, coi như ở đây háo mấy năm, cũng phải đem hắn cho háo phế bỏ. Chỉ cần này mấy năm trôi qua, võ đế liền triệt để trưởng thành, đạo lăng ở trước mặt hắn có thể nói không đáng nhắc tới. Ngươi nghĩ đi. Đạo lăng xì cười một tiếng, lúc này quả đấm của hắn rộng mở đưa ra, một khẩu đen thui đoạn kiếm vào tay. Thấy cảnh này, Võ Bạc Lệ không những không giận mà còn cười. Tiểu súc sinh, ngươi biết cái đếch gì? Này vực tràng bên trong bất kỳ đồ vật căn bản không thể kích thích ra đến, chỉ là sắt vụn mà thôi. Võ Bạc Lệ phi thường rõ ràng, trừ phi có cường giả khắc lại cực kỳ thâm ảo đạo văn đồ vật mới có thể đối kháng vực tràng, mà bình thường thông thiên linh bảo đều là sắt vụn một cái, nàng tự nhiên không lo lắng. Thật sao? Đạo lăng quỷ dị nở nụ cười, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng nõn. Tình cảnh này để Võ Bạc Lệ không nhịn được dùng mình một cái, con mắt không nhịn được tập trung ở đoạn kiếm trên. Mạc danh cảm giác thanh kiếm này có chút quen mắt, thế nhưng nghĩ không rõ ở nơi nào từng thấy. Nhưng mà ngay ở nàng suy tư trong nháy mắt, Cái này đoạn kiếm rộng mở bạo phát, khủng bố gợn sóng. Đen thui ánh kiếm thô to vô cùng, phụt lên tràn ra hừng hực thần quang, chấn thiên địa run rẩy dữ dội. Không được, Võ Bạc Lệ con ngươi chớp mắt co rút nhanh, tránh ra vẻ sợ hãi. Bước chân của nàng chớp mắt lui nhanh, cảm giác chiêu kiếm này nếu là chạm ở trên người, nhất định có thể đem nàng đánh chết. Ngươi chạy sao? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Bàn tay của hắn xoay chuyển cái này nặng tựa 10 vạn cân đoạn kiếm. Bừng tỉnh một đạo vô cùng thác nước thần rủ xuống đến. Chém ra chân không, nằm ngang ở trên đầu nàng. Võ Bạc Lệ ra đầu đều nhanh nổ tung. Cảm giác một đầu thiên kiếm huyền ở đầu trên. Bất cứ lúc nào đều muốn đánh chết nàng. Mà là của nàng bảo y ở ánh kiếm dưới. Cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt. Đi chết đi, lão già. Đạo Lăng lạnh lẽo mở miệng, rộng mở đem đoạn kiếm vung lên xuống, muốn chém đi nàng. Bất quá trong phút chốc, Đạo Lăng khẽ nhíu mày, nhìn thấy Võ Bạc Lệ toàn bộ thân thể đang vặn vẹo, hình thể đang thu nhỏ lại, xương sống ở thu nạp. Tất cả những thứ này đều phi thường nhanh chóng. Chiêu kiếm này chạm đi, tuy rằng chém xuống Võ Bạc Lệ một cái cánh tay, thế nhưng là không thể giết chết nàng. Tiểu súc sinh, ngươi cho lão thân chờ, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Võ Bạc Lệ như một người lùn, oán độc hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Nàng cả người cũng ở lui nhanh. Nàng biến mất tốc độ cực kỳ nhanh, biến thành một cái dữ tợn sinh vật, xem ra tựa hồ là một điều giao long, biến mất ở trong thiên địa. Đây là giao long biến. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn ra môn thần thông này thuộc về một loại phi thường hiếm thấy bảo mệnh thần thông. Một khi hóa thân giao long, liền như rồng về biển lớn, biến mất không thấy hình bóng. Đáng tiếc, để lão bất tử này chạy. Đạo Lăng thở dài, lơ là một chút quỷ dị thần thông. Võ điện không hề thiếu những thứ đồ này. Oanh, ngày này rộng mở bạo phát cửu thiên sấm sét bình thường nổ vang, chấn động trên trời dưới đất, khủng bố đại đạo luân âm nổ vang, muốn liệt thiên. Đạo Lăng cả người run rẩy dữ dội, màng tai đều bị xé ra, chảy ra từng tia từng sợi huyết. Hắn thật giống cảm giác được một viên đáng sợ không gì sánh được trái tim ở trước mặt hắn chấn động. Hết chương.